Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Ta so người khác còn cuồng hơn. Gương mặt này, đối với Tạo Hóa Học Viện chư đệ tử mà nói, rất là xa lạ, nhưng giống như trước đến từ Đông Vực Lục Châu Lăng Thiên Hư đám người. Thì như thế nào có thể quên mất, năm đó ở Đông Vực Lục Châu, bọn họ thân là từng người tông môn đệ nhất nhân, không ai bì nổi. Hơn nữa Lăng Thiên Hư càng là cao cao tại thượng, bao trùm tại mọi người trên. Kết quả nhưng có Ninh Giang ngang trời xuất thế. Một cước đạp vỡ bọn họ tất cả kiêu ngạo. Tôn Nghiêm Ni bọn họ tự cho là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Quét ngang sáu châu thế hệ tuổi trẻ. Ai có thể nghĩ đến bị một cái không có chút nào bối cảnh lai lịch Ninh Giang cho dẫm ở dưới chân. Nhớ tới năm đó chuyện cũ. Yến Khuynh Tuyết bọn người có chút thổn thức, bọn họ cùng Ninh Giang mặc dù chiến đấu quá, nhưng kỳ thật không tính là địch nhân, chỉ có thể xem là thế hệ tuổi trẻ tranh cường háo thắng. Lăng Thiên Hư ánh mắt nhất phức tạp, tại tiến vào Tạo Hóa Học Viện sau, hắn bao giờ cũng không quên tăng lên chính mình thực lực. Đợi đến cuối cùng có một ngày, đánh bại Ninh Giang, tìm về thuộc về mình vinh quang. Từng hắn là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng này phân vinh quang, lại bị Ninh Giang trà đạp tại dưới chân. Hắn vẫn chưa từng quên mất, nhưng là giờ phút này, Lăng Thiên Hư biết, chính mình như cũ sẽ không là Ninh Giang đối thủ. Hắn mặc dù nhìn không ra Ninh Giang thực lực sâu cạn, nhưng là từ tam trưởng lão thái độ đến xem, đủ để nhìn thấy một chút đầu mối. Huống chi này hơn một năm. Hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với hắn càng thêm ưu tú Ninh Giang, tự nhiên cũng không thể nào tại chỗ dẫm chân. Khuynh Tuyết, người biết hắn sao, hắn là ai? Yến Khuynh Tuyết bên cạnh, có người hỏi. Yến Khuynh Tuyết hơn một năm trước tiến vào Tạo Hóa Học Viện. Mặc dù trước mắt chẳng qua là ngoại viện đệ tử, nhưng nàng dung nhan tuyệt mỹ, hơn có một loại băng sơn nữ thần. Không cốc U Lan một loại cao lãnh khí chất, khiến cho nàng tại Tạo Hóa Học Viện nhân khí tương đối cao. Không thiếu người theo đuổi, một cái kỳ tích. Yến Khuynh Tuyết không chút nghĩ ngợi. Phun ra bốn chữ, năm đó Ninh Giang tại Đông Vực Lục Châu làm dễ dàng hết thảy. Tại nàng trong suy nghĩ, đích xác liền như kỳ tích một loại, lực địch bầy đại vương giả, loại này mò trăng dưới nước chuyện. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, bây giờ Tạo Hóa Học Viện, hạch tâm trong hàng đệ tử, lại có người nào có thể làm được? Kiếm Cửu Ca, ngươi thật giống biết hắn, hắn thực lực rất mạnh sao? Bên kia, có người hỏi, sâu không lường được. Kiếm Cửu Ca ánh mắt mở căng như kiếm, ngưng trọng nói, tam trưởng lão, hắn là ai? Tạo Hóa Học Viện mấy đại trưởng lão? Cũng lòng đầy nghi hoặc, bây giờ chính là Tạo Hóa Học Viện thời khắc mấu chốt. Tam trưởng lão đột nhiên tìm tới một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi. Bọn họ tự nhiên có chút không yên lòng. Hừ, hắn là theo Đông Vực Lục Châu tới, tam trưởng lão không hồi đáp. Có người hừ lạnh một tiếng, chính là Đường Lân, năm đó hắn bị Ninh Giang một trưởng đánh bại. Đối với như thế chuyện, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn thấy Ninh Giang, giống như là vạch trần hắn vết sẹo một dạng. Đông Vực Lục Châu, nghe được là Đông Vực Lục Châu. Rất nhiều người cũng lông mày nhíu chặt, nơi đó là đại thiên thế giới yếu nhất địa phương. Mà bây giờ tam trưởng lão muốn cho người trẻ tuổi này đi nghênh chiến. Thật đáng tin cậy sao? Ngay cả mấy đại trưởng lão, cũng quăng tới hoài nghi ánh mắt, tam trưởng lão trở lại vị trí. Tại bọn họ bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nói, mấy vị trưởng lão yên tâm, ta nếu để cho hắn tới, tự nhiên là có nắm chắc, ta sẽ không cầm Tạo Hóa Học Viện tôn nghiêm đem làm trò đùa, nghe vậy. Mấy đại trưởng lão hơi định quyết tâm, tam trưởng lão thân là Tạo Hóa Học Viện chấp pháp trưởng lão. Đích xác không phải là loại này lỗ mãng người. Đường Lân, ngươi đối với ta có ý kiến sao? Ninh Giang ánh mắt đảo qua, nhìn chằm chằm hướng Đường Lân, hắn con mắt chỉ là như thế bình thản, nhưng chỉ là loại này bình thản, để cho Đường Lân cảm thụ đến một loại nặng trịch áp lực. Trước mắt người thanh niên này, so sánh với một năm trước càng thêm đáng sợ. Nhìn thấy Đường Lân trầm mặc, Tạo Hóa Học Viện chư đệ tử thầm giật mình. Đường Lân tu luyện Viêm Long Chân Quyết, tính cách cương liệt bốc lửa, nhưng dưới mắt rõ ràng cho thấy đối với Ninh Giang có điều kiêng kỵ. Như thế nhìn về, Ninh Giang hẳn là có chút chân tài thực liệu. Thấy Đường Lân không nói lời nào, Ninh Giang cũng lời cùng hắn so đo, bước ra một bước, đi tới đài chiến đấu trên, theo Đông Vực Lục Châu tới. Giang Nhược Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sáu đại trưởng lão phương hướng. Đạo, nhìn xem Tạo Hóa Học Viện là thật không có những nhân tuyển khác. Chỉ có thể tùy tiện tìm người tới thật giả lẫn lộn, không nghi ngờ chút nào. Giang Nhược Thanh căn bản không cho là Ninh Giang là nàng đối thủ. Nhìn thẳng cũng không nhìn Ninh Giang liếc mắt một cái. Tam trưởng lão ha ha cười một tiếng. Người Chí Tôn Học Viện truyền nhân ở chỗ này, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, chê cười. Giang Nhược Thanh đôi mắt đẹp băng hàn, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ninh Giang trên người. Nàng cũng không phải là ngốc nghếch, tam trưởng lão như thế tín nhiệm Ninh Giang. Ninh Giang thực lực không thể nào kém đi nơi nào. Chẳng qua là, nàng tinh tế quan sát sau khi phát hiện Ninh Giang thể chất chẳng qua là bình thường nhất phàm thể. Trong lòng không khỏi khinh thị mấy phần. 10 chiêu bên trong, nếu là không thể bại ngươi, coi là ta thua, Giang Nhược Thanh lãnh ngạo nói. Nàng đối với chính mình có tuyệt đối lòng tin, nghe được nàng lời nói, chư đệ tử cũng là sắc mặt nặng nề, mới vừa rồi Lăng Thiên Hư, chính là bị nàng 10 chiêu bên trong đánh bại. Xong, Ninh Giang lắc lắc đầu, làm sao, ngay cả 10 chiêu ngươi cũng không có có lòng tin đón lấy. Giang Nhược Thanh cho là Ninh Giang là sợ, nhưng là hiểu Ninh Giang Yến Khuynh Tuyết, Lăng Thiên Hư đám người, cũng không cho là như vậy. Ninh Giang người này, không sợ trời không sợ đất, ban đầu hắn tại Đông Vực Lục Châu, liền dám cùng bảy đại vương giả hô hoán, huống chi là bây giờ đây. Quả nhiên, Ninh Giang ngữ xuất kinh nhân, hắn duỗi ra ngón tay, từng cái điểm qua, nói, ngươi, ngươi, ngươi. Còn ngươi nữa, cùng lên đi, ta thời gian rất gấp, cái gì? Mọi người thất kinh, bao gồm 6 đại trưởng lão, 24 đường chủ, Ninh Giang vừa lên tới, liền để cho Chí Tôn Học Viện 4 vị vương thể đồng loạt ra tay. Đây là tự tin, vẫn là tự đại, phải biết rằng Giang Nhược Thanh một người, liền ép tới Tạo Hóa Học Viện rất nhiều đệ tử cúi đầu. Tứ đại vương thể phía trên lời nói, cho dù là bọn họ đại sư huynh cũng không có như vậy nắm chắc đi. Yến Khuynh Tuyết đám người ngậm lấy cười khổ, này mới là chân chính Ninh Giang, ngươi cuồng, ta so sánh với ngươi hơn cuồng, quang minh kiếm thể thì như thế nào? Tại Ninh Giang trước mặt, như cũ không đủ nhìn, tam trưởng lão nhưng thật ra tìm rất có cá tính người, Chiến Vương cười nhạt. Đạo, cũng không biết là thật có cá tính, vẫn là không biết sống chết, Chiến Vương nhìn thì biết tam trưởng lão bình chân như vậy. Mà Chí Tôn Học Viện Giang Nhược Thanh đám người, đều là ánh mắt băng hàn, để cho bọn họ tứ đại vương thể đồng loạt ra tay. Này là bực nào lớn lối, bế nghệ, quả thực không đem bọn họ để vào trong mắt, Ninh Giang cho mình là người nào? Kim Thiên Tử, vẫn là Lạc Vô Song, Giang Sư Tỷ, cần gì phải ngươi động thủ? Để cho ta tới giáo huấn một chút cái này cuồng đồ, một đạo thân ảnh một nhảy mà lên. Rơi vào đài chiến đấu trên, này là một cái khôi ngô nam tử, hắn thân thể phảng phất như thần núi một loại nặng nề. Bước lên đài chiến đấu lúc, làm cho đài chiến đấu kịch liệt chấn động, từng cỗ nặng nề huyết khí, như sóng lớn ngập trời, kinh đào vỗ bờ, chấn động tứ phương, trọng nhạc vương thể, hết chương.